Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 1 chương 6, kết cục ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tới giới hạn cho phép Lạp bị đau đầu dữ dội ngay trên lớp học. Những hình ảnh cô là ác quỷ đã xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô vẫn còn lý trí để nói với Lam, đang khó chịu. Nếu tôi có biến thành gì chăng nữa, tôi nhờ cậu cầm thanh kiếm này, đâm thẳng vào trái tim. Tôi, đừng để tôi hút máu đúng 3 người. Nếu hút đúng 3 người thì tôi sẽ có thể đầy đủ máu xanh như trước. Tôi không giết người nhất là cậu, hãy bảo vệ bản thân V, và mọi người. Nhớ đừng để tôi hút máu đúng 3 người nhé. Lam vừa khóc vừa nói trong sự đau buồn. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ bảo vệ mình, và mọi người. Rồi sau đó Lạp đã nhớ hoàn toàn và biến thành hình dáng lúc trước của ác quỷ và cầm thanh kiếm của hắn. Thanh kiếm có thể xuất hiện theo ý muốn của hắn, còn thanh kiếm mà Lạp giao cho Lam là thanh kiếm trong chiêu thức Quỷ kiếm, nó đa phần là 1001 thanh kiếm bao gồm kiếm Quy Thiên. Các tuyển thiên phu đã nhận được tín hiệu và chạy tới ngôi trường để tiêu diệt ác quỷ. Bởi vì hắn quá mạnh không thể đánh tay đôi được, họ phải hợp sức lại tiêu diệt hắn. Lam chỉ đứng khóc nhìn người bạn của mình đang cố thống trị thế giới này. Có một tên tuyển thiên phu đã bị ác quỷ hút máu và người đó đã tan biến khi bị ác quỷ hút máu, và thêm một người nữa bị hút máu và tan biến theo. Lam vừa lo lại vừa sợ vì chỉ còn một người nữa, nếu nói Lam và Lạp đấu thì chắc chắn Lam sẽ là người chết tiếp theo. Lam cố nhớ lời dặn trước khi Lạp sắp biến thành quỷ, Lam cầm kiếm được Lạp giao cho để giết Lạp. Lam chạy ra trước lớp và hét to, chấm, con ác quỷ thối, ta ở đây này, có giỏi thì ngươi lại giết ta nè. Tên ác quỷ ấy vừa nghe vừa thấy tức giận, hắn bay nhanh về phía Lam nhưng hắn chưa ra tay. A ha ha, ngươi tưởng ngươi là ai, mà to gan đến vậy hả? Giọng nói khiến ta phải khiếp sợ, một giọng nói vang lên ở đâu đó nhưng chỉ Lạp nghe thấy. Cậu làm được mà, bất ngờ trước giọng nói lạ, ai đang nói đó, Lam nói rất nhỏ cùng với tiếng kêu gọi của mọi người xung quanh nên ác quỷ không biết Lam lẩm bẩm cái gì. Lam bất ngờ nghĩ thầm đó là giọng của Lạp, Lạp đang cố kêu Lam lấy thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào trái tim hắn. Lam không nghĩ gì nữa vì đã hứa với bạn mình sẽ bảo vệ tất cả mọi người và bản thân mình. Lam nhắm mắt và hét to rồi hai tay cầm chặt thanh kiếm đâm thẳng vào tim của ác quỷ. Cô mở mắt nhẹ ra và thấy người bạn của mình đang cười với mình và nói. Cảm ơn cậu, Lam, tôi sẽ là bạn của cậu thêm lần nữa được không? Thân mình Lạp phát sáng, Lam thấy bạn mình vậy cứ khóc mãi. Tất nhiên là được rồi, dù cậu có ở đâu đi chăng nữa, cậu mãi mãi là người bạn tốt. Lạp cười và dần ánh sáng rất chói làm cho Lam không nhìn thấy gì hết nhắm mắt lại, giọng nói của Lạp phát ra từ ánh sáng ấy. Cảm ơn cậu, Lam, Lạp nói xong và đã tan biến. Từ đó các bệnh virus máu xanh cũng đã đi vào truyền thuyết. Lúc chuẩn bị đi về tiên giới, Lam đã tình cờ nhặt được một sợi dây chuyền màu xanh, đó chính là sợi dây chuyền đã đánh mất từ năm 777. Và Lam ném nó lên trời và dùng phép vào dây chuyền để hóa giải sức mạnh và chữa hết căn bệnh máu xanh. Ánh sáng của dây chuyền lan rộng hết trái đất và chữa lành căn bệnh ấy. Và cũng từ đó sợi dây chuyền cũng được đưa vào truyền thuyết chung với ác quỷ Kira. Cách chương.